Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói rằng, thần tốc phù lục. Xem ra chúng ta đã bị gài bẫy, có lẽ chiếc xe ngựa này cố ý để người ta nhìn thấy, sau đó dẫn dụ chúng ta ra ngoài, dùng kế điệu hồ ly sơn. Nhưng theo lý thế nói, trên xe ngựa ít nhất có 3 người. Thu Liên chắc chắn cũng ở trong đó. Nếu quả thật là điệu hồ ly sơn, vậy bọn họ ở trong thành không thể nào thoát khỏi sự truy lùng bằng thần hồn của chúng ta. Tất cả mọi người nghe đây, tản ra tìm kiếm, cảnh giác một chút, hung thủ rất có thể ẩn nấp ở xung quanh. Tạ Hồng Phi bắt đầu hạ lệnh. Lúc này, ngay tại thời điểm vợ chồng Tạ Gia bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tung tích quanh xe ngựa. Ở một hướng khác, Thẩm Mộc đang dẫn theo Lý Chiêu Từ, Thu Liên và tiểu sư Điệt Lạc Tam đi bộ. Nếu phải xác định một phương hướng cụ thể, hướng đến Nam Tĩnh Đô Thành là phía Bắc, vậy thì họ đã sớm rẽ hướng trên đường, một mạch đi về phía Đông. Bất qua lúc này không có xe ngựa, có lẽ tốc độ sẽ chậm hơn một chút. Lý Chiêu Từ lấy ra toàn bộ gia sản của mình, mấy lá phù lục phụ trợ nhập môn của đạo Huyền Sơn. Có khinh túc phù và đến phong phù lục. Tác dụng kỳ thực đúng như tên gọi của chúng, khinh túc phù có thể giúp giảm bớt trọng lượng cơ thể, tăng tốc độ di chuyển, đến phong thì giữ cho quanh thân có một luồng gió mát nhẹ, có công hiệu nâng cao tinh thần, chống mệt mỏi. Dĩ nhiên, kỳ thực những lá phù lục nhập môn cấp thấp nhất này, căn bản không thể sánh bằng thần tốc phù của Thẩm Mộc. Loại phẩm cấp này đừng nói là với hắn, ngay cả với cảnh giới của Thu Liên, cũng đã không có sự khác biệt gì nữa, có dùng hay không cũng vậy. Chỉ là hắn bây giờ vẫn cần phải giữ gìn thân phận của một người bình thường, nên vẫn chỉ tượng trưng sử dụng, đồng thời cũng cho thấy hắn đi bộ nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Điều này khiến Lý Chiêu Từ rất hài lòng, suốt chặng đường cuối cùng cũng đã có chút cảm giác ưu việt của một tu sĩ, thân là đệ tử đạo Huyền Sơn. Bốn người không biết đã đi bao xa, một mạch vượt núi băng sông, cho đến khi mặt trời gần lặn. Lý Chiêu Từ lúc này mới lau mồ hôi trên trán, Thẩm Tam huynh, chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút không? À, ta không phải mệt mỏi đâu, một tu sĩ như ta, chút lộ trình này thấm vào đâu, ta chỉ là lo lắng cho huynh và vị tiểu cô nương này thôi. Bách Lý Lạc Tam chớp chớp mắt, cười nhìn Lý Chiêu Từ, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Thẩm Mộc thì vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện này là sao đây? Mặc dù hắn suốt chặng đường này đều đóng kín khí phủ, không hề dùng chút nguyên khí nào, nhưng vô lượng kim thân quyết đã tôi luyện nhục thân hắn trở nên cực kỳ cường hãn, chỉ dựa vào thể chất thuần túy chống đỡ, chứ nói gì đến quãng đường ngắn ngủi này, cho dù có đi 10 ngày 10 đêm, cũng sẽ không có vấn đề gì. Bất quá hắn có thể nhìn ra, Lý Chiêu Từ thật sự đã mệt mỏi. Thiên phú của hắn vốn đã kém, thêm vào đó, hắn ở đạo Huyền Sơn tu luyện đạo tu, việc rèn luyện thân thể không nhiều, hơn nữa khí phủ tương đối yếu ớt. Suốt chặng đường này đều phải dựa vào nguyên khí để chống đỡ, còn Thu Liên dù sao cũng là đằng vân cảnh, mạnh hơn hắn một chút. Được rồi, qua ngọn núi này, chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi. Đi thôi, vậy tranh thủ qua núi đi. Lý Chiêu Từ dẫn đầu đi trước, trong tay lấy ra một viên thuốc và một lá đến phong phù cuối cùng, vốn định dùng, bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng, thăm dò một lúc rồi cất vào túi. Thật sự là không nỡ a. Hắn khi còn là đệ tử ngoại môn ở đạo Huyền Sơn suốt thời gian dài như vậy, cũng mới lấy được một viên đạo huyền hồi nguyên đan. Loại khôi phục nguyên khí tốt như vậy, vẫn nên dùng vào lúc cần thiết mới phải. Sau lưng, Thẩm Mộc nhìn xem hành động đó của Lý Chiêu Từ, bất đắc dĩ nở nụ cười. Lúc trước hắn từng nhìn thấy viên đan dược này, Lý Chiêu Từ lúc ấy còn khoe khoang rằng nó thần kỳ thế này thế nọ, nói rằng sau khi ăn, không chừng có thể đột phá một tòa khí phủ, vận khí tốt thì có thể đạt tới võ cảnh. Đương nhiên, loại lời này cũng chỉ có Lý Chiêu Từ tự lừa dối mình mà thôi. Thẩm Mộc tự nhiên là sẽ không tin. Loại hồi nguyên đan kém cỏi như vậy, thực chất công hiệu cũng không khác mấy so với nạp nguyên đan không được tăng phúc chút nào. Cùng lắm thì cũng chỉ là tụ tập nguyên khí, giúp nguyên khí trong khí phủ của bản thân tăng lên một chút. Trông cậy vào thứ này mà khai mở khí phủ, sau đó bước vào đằng vân cảnh thì có chút si tâm vọng tưởng. Chưa nói đến vấn đề thiên phú, ngay cả số lượng khí phủ cần thiết để đằng vân cảnh chống đỡ, căn bản cũng không phải một viên thuốc có thể thỏa mãn. Đương nhiên, nếu là nạp nguyên đan được phong cương tăng phúc gấp trăm lần, một lần dùng mạnh ăn mười mấy 20 viên, ngược lại là có thể thành công. Bất qua Thẩm Mộc cảm thấy, hiện tại vẫn chưa phải lúc đưa cho hắn. Một mặt là hắn có ác thú vị, mặt khác thì tình hình hiện tại, vẫn là việc đi đường quan trọng hơn, vạn nhất tiểu tử này ăn đan dược rồi trực tiếp chuẩn bị phá cảnh, thì sẽ làm chậm trễ mọi việc. Sau khi vượt qua núi, bốn người tìm một bãi đất trống yên tĩnh để nghỉ ngơi. Lý Chiêu Từ ôm cái bụng hơi mập, vừa ăn đùi gà Thẩm Mộc cho, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, Thẩm Tam huynh, ta còn chưa kịp hỏi, vì sao lại xuống xe ngựa giữa đường? Còn nữa, phương hướng chúng ta đang đi là phía đông, không phải đường đến Nam Tĩnh Đô Thành sao? Lý Chiêu Từ hỏi xong, Thu Liên bên cạnh cũng nhìn sang. Kỳ thực điều này cũng chính là điều nàng nghi hoặc trong lòng. Thẩm Mộc cười cười, rồi nói, không có gì, chỉ là cảm thấy nếu cứ đi dọc theo phía bắc, có thể sẽ không bình yên, dù sao ai cũng muốn đến Nam Tĩnh Đô Thành bằng con đường này, nên ta đã quyết định đi đường vòng, từ phía đông đi một vòng qua, để tránh mặt bọn họ, nhân tiện chờ tiểu thư nhà ta một chút. Lý Chiêu Từ nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, à, thì ra là thế. Thẩm Tam huynh thật cẩn thận quá, ngay cả xe ngựa cũng không cần dùng, ta còn tưởng huynh biết có nguy hiểm gì sắp ập đến chứ. Thu Liên nghe được, cũng khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Bốn người bọn hắn quả thật nên cẩn thận hơn một chút. Thẩm Mộc nhún vai, lại lấy ra một bầu rượu cho Lý Chiêu Từ giải khát, còn hắn thì dựa vào tảng đá, suy tính hành trình tiếp theo. Kỳ thực, rất nhiều chuyện Thẩm Mộc cũng không nói ra. Sở dĩ thay đổi lộ tuyến, dĩ nhiên không đơn giản như hắn nói. Thẩm Mộc cần tìm được vị trí Nam Tĩnh Địa Cung. Hướng chạy trốn của nam tử đã bán tin tức này cho hắn, chính là phía đông. Ngay từ đầu, Thẩm Mộc không tin người kia sẽ rời khỏi Nam Tĩnh để tránh đầu sóng ngọn gió. Kỳ thực, nếu muốn đi, y đã sớm đi rồi, không cần thiết dừng lại ở huyện thành nhỏ buôn bán tin tức để rồi cuối cùng bị giam giữ. Loại tham lam dã tâm này rất dễ dàng để nắm bắt. Nói hắn không muốn mượn cơ hội này để dính líu đến vận may của thần cơ thiên đạo tàn quyền, đến chó cũng không tin. Nếu thật sự muốn rời khỏi Nam Tĩnh, trực tiếp đến cảng biển là được rồi, nhưng phía đông lại là hướng lục địa của Nam Tĩnh. Cho nên Thẩm Mộc suy đoán, hắn đang nói dối, hắn căn bản không hề muốn rời đi tị nạn. Biết đâu chừng hắn biết vị trí địa cung. Thẩm Mộc lựa chọn đánh cược một lần, hắn cũng cùng nam tử kia, cùng đi tới phía đông Nam Tĩnh để xem thử. Hiện tại, tất cả tin tức đều nói rằng, một số lượng lớn các tông môn trước đây đang tìm kiếm ở Nam Tĩnh đô thành. Nhưng nơi đó đã bị hắn biến thành phế tích, có gì mà lục soát nữa chứ? Có lẽ, tất cả những điều này đều chỉ là giả tượng thì sao? Và nơi cạnh tranh cốt lõi thật sự, lại nằm ở phía đông. Tóm lại, vì vậy, Thẩm Mộc liền thay đổi hướng đi, để cẩn thận, hắn đã giấu xe ngựa đi. Thế nhưng, hắn thật không biết rằng, lần thao tác này của mình lại vô tình lôi kéo cả vợ chồng Tạ gia vào cuộc. Ồ ồ, một tiếng gà gáy to rõ ràng từ trên tường thành Phong Cương truyền đến. Con gà trống lớn có màu đỏ rực gáy to, tiếng gáy này dường như đã trở thành ác mộng mỗi hừng đông của tất cả người dân Phong Cương. Không ai biết vì sao vào mỗi sáng sớm, họ lại phải nghe tiếng gà trống ấy gáy. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến trên tường thành để đuổi con gà trống kia đi. Phàm là người có chút hiểu biết về Phong Cương đều biết, vị thẩm thành chủ kia dường như có tình cảm đặc biệt với con gà trống này, quan hệ của cả hai tuyệt đối không hề đơn giản. Sớm ạ, thẩm thành chủ. Sớm, thẩm thành chủ sớm như vậy đã ra ngoài dạo phố rồi sao? Ngài lấy chút đi, đây là dưa nhà chúng tôi vừa mới trồng, rất ngọt. Thành chủ đừng khách khí, lấy thêm chút nữa đi ạ. Phong Cương dân chúng nhìn thấy đi dạo phố Thẩm Mộc sau, vô cùng nhiệt tình. Ngọc Tú đang đội lốt Thẩm Mộc, thì có chút không chịu nổi. Sau khi tùy tiện lấy một ít, vội vàng quay về theo đường cũ. Tính ra, đã gần một tháng kể từ khi Thẩm Mộc rời khỏi Phong Cương Thành. Trừ Tào Chính Hương cùng một vài thành viên cốt cán khác, không ai biết hắn đã đi đâu và chuyện gì đã xảy ra. Mà trong một tháng này, hầu như mỗi sáng sớm Ngọc Tú đều sẽ dạo quanh một vòng trên các con phố của Phong Cương Thành. Dựa theo quy định của Tào Chính Hương, nàng phải giữ lấy thân phận của Thẩm Mộc, xuất hiện ở khắp nơi trong Phong Cương Thành, đồng thời phải để người khác nhìn thấy. Lúc này, trước cổng phủ nha, Tào Chính Hương hai tay xỏ vào tay áo, đứng cười híp mắt. Thế nhưng, hướng hắn nhìn không phải về phía Ngọc Tú, mà là phía đối diện con phố. Ngọc Tú hơi cảm thấy ngoài ý muốn, theo thường lệ, hắn đều sẽ trêu chọc mình. Nhưng hôm nay lại không có phản ứng, điều này cho thấy có lẽ có chuyện khác. Ngọc Tú cầm giỏ thức ăn đi vào, đang định nói gì đó thì Tào Chính Hương lại vẫy tay áo, ra hiệu nàng đi vào trong. Ngọc Tú thấy thế, khẽ gật đầu, không nói nhiều, đẩy cửa tiến vào trong phủ nha môn. Mà ngay khi nàng vừa đi vào không lâu, tại một chỗ đối diện con phố, lúc này, bốn bóng người đã đi ra, ba nam một nữ. Nhìn từ diện mạo có chút lạ lắm, cũng không phải các tu sĩ thường trú bên ngoài thành. Nhưng ba người đàn ông đều phong độ nhẹ nhàng, trong đó người nữ, đôi mắt lúng liếng nước, toát ra vẻ mềm mại đến cực điểm, vô cùng quyến rũ. Bốn người đi đường như mang theo gió, bóng dáng phiêu hốt, ngược lại có phần quỷ dị. Tào Chính Hương không cảm thấy quá kỳ lạ, Phong Cương bây giờ đủ các loại yêu ma quỷ quái, biết một chút thân pháp đặc biệt cũng chẳng có gì lạ. Nhìn bốn người bước vào, Tào Chính Hương mở miệng hỏi, từ hai ngày trước, các người bốn người đã chiếm cứ ở đây, hôm nay ta vừa hay có thời gian rảnh, liền hỏi các người bốn người, rốt cuộc có chuyện gì? Một trong số đó, nam tử áo trắng hơi có vẻ cao ngạo, hắn nhìn Tào Chính Hương một cái, tựa hồ không coi vị sư gia này ra gì. Trên thực tế, rất nhiều người ở Phong Cương Thành biết Tào Chính Hương, nhưng những người biết Tào Chính Hương là người có thực lực đến mức nào thì hầu như không có. Bởi vì những người từng thấy Tào Chính Hương thật sự ra tay, đều đã chết rồi. Càng không ai hiểu được, nếu bàn về chiến lực, có lẽ ngoại trừ vị kia trên lầu thư viện ra, thì cũng chính là hắn. Nam tử mở miệng, chúng ta muốn gặp Phong Cương Thành thành chủ Thẩm Mộc. Tào Chính Hương mỉm cười nói, thật xin lỗi, thành chủ hiện tại rất bận rộn, không tiếp khách. Nếu cứ khăng khăng muốn gặp, thì hãy nói rõ ý đồ đến, và tự báo thân phận cho ta biết. Nam tử bĩu môi, không nén được nói, chúng ta chính là Đông Châu Sơn Thủy. Tới đây đã sắp 2 tháng rồi, hắn nói Sơn Thủy sẽ được thiết lập lại, một lần nữa sắc phong, chẳng lẽ không cần cho chúng ta một thời hạn sao? Không thể để chúng ta ở đây chờ đợi phí công như vậy chứ, thật chẳng lẽ muốn chúng ta ở lại đây hơn một năm sao? Tào Chính Hương ngạc nhiên, gật đầu, à, thì ra là các vị Sơn Thủy Chính Thần. Vậy xin hãy an tâm đừng vội, kiên nhẫn chờ một chút. Bây giờ Phong Cương cũng có rất nhiều chính thần khác đến, các vị không bằng qua đó hàn huyên một chút. Về phần thiết lập lại Sơn Thủy, thành chủ cũng cần có một kế hoạch và định số cụ thể mới có thể bắt đầu. Đại nhân nhà ta gần đây đang xem xét phong thủy Đông Châu, một lần nữa chế định trật tự phong thủy toàn bộ Đông Châu, chuyện này tự nhiên là gấp không được. Hừ, ta thấy các ngươi chính là cố ý kéo dài. Nam tử hơi cười lạnh, hắn bước lên, nhìn cánh cổng lớn của phủ nha, rồi mở miệng nói, ta thấy mỗi ngày thành chủ đại nhân ngược lại rất rảnh rỗi, không biết làm những gì vô ích. Rốt cuộc có phải như lời ngươi nói không, dù sao cũng phải cho chúng ta gặp mặt một lần chứ. Tào Chính Hương, các vị đừng vội, lão phu nói câu nào cũng là thật. Nam tử, được thôi, không gặp cũng không sao, nhưng dù sao cũng phải cho những sơn thủy như chúng ta một câu trả lời dứt khoát, rốt cuộc có thể để chúng ta kéo dài quyền sở hữu hay không, hay là bắt chúng ta chuyển sang vị trí khác. Bây giờ toàn bộ khí vận long mạch của Đông Châu đều nằm trong tay các ngươi, chẳng phải chỉ là chuyện một lời nói sao? Tào Chính Hương lấy ra khăn lụa, lau trán, cười xòa nói, yên tâm đi, những điều này đại nhân đều đã nghĩ tới rồi, chỉ là tạm thời sẽ không nhanh như vậy. Không nhanh như vậy, tốt, nam tử lạnh lùng nói, nếu hắn đã là bổ khoái, vậy Hương Hòa cung phụng sau này của chúng ta, chỉ sợ cũng rất khó mà giao đến tay các ngươi. Tào Chính Hương nghe vậy dừng lại, nét mặt ấm áp lúc trước biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía nam tử, cho nên, người đây là đang uy hiếp Phong Cương ư. Ngoặc kép. Bốn người bị khí thế Tào Chính Hương thay đổi đột ngột làm cho kinh ngạc. Tuy nhiên, đúng là có ý tứ này. Tuy nói sắc phong sơn thủy là dựa vào vương triều, nhưng đồng thời, khí vận long mạch của vương triều cũng phải dựa vào bọn họ để vững chắc. Và chúng là mối quan hệ tương hỗ. Nam tử, khụ khụ, chúng ta cũng không phải uy hiếp ngài, chúng ta chỉ muốn có được một kết quả. Hơn nữa hiện tại hầu hết các sơn thủy thần ở Đông Châu đều đã tụ tập tại đây, ta cảm thấy thẩm thành chủ nên triệu tập chúng ta gặp mặt một lần. Tào Chính Hương giọng nói trở nên lạnh lẽo, ngươi đang dạy thành chủ nhà ta làm việc ư? Vừa dứt lời, một luồng tà niệm không rõ bao trùm bốn phía. Dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nữ tử đứng sau lưng vội vàng bước lên, đứng giữa hai bên, sau đó nàng chắp tay nói, sư gia nói đùa, chúng ta nào dám như thế, hắn cũng không có ý đó, là ngài hiểu lầm rồi. Ngươi là vị nào? Ta chính là Doanh Giang Thủy Thần ở Đông Châu. Tào Chính Hương nhíu mày, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Nữ tử tuy dung mạo có phần bình thường, nhưng tư thái lại đúng như thủy thần, dịu dàng vạn vật, sóng nước dập dềnh. Doanh Giang Thủy Thần, ta vẫn giữ nguyên lời nói đó, mọi sự an bài đều do đại nhân nhà ta một mình quyết định. Nếu các ngươi thật sự không kiên nhẫn, có thể tự mình rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Đông Châu tuy nhỏ, nhưng không thiếu các ngươi một núi nửa sông này. Huống hồ, Phong Cương có quy củ, các ngươi chẳng lẽ không ôn tập ư? Trước kia, trên đầu tường, thành chủ đã lập ra quy định, kẻ nào dám uy hiếp Phong Cương, giết không tha. Ngoặc kép. Bốn người nghe vậy trong lòng giật mình. Chuyện từ bao giờ? Cũng không ai nói cho bọn họ biết, đến Phong Cương còn phải đọc thuộc lòng quy củ ư? Doanh Giang Thủy Thần vừa định mở miệng nói thêm điều gì, nhưng bốn phía lập tức đóng băng lạnh lẽo khắp nơi. Không phải uy áp quá mạnh mẽ, mà là cảm giác đó khiến người ta nghẹt thở, thậm chí bực bội khó thở, cảm thấy khó hiểu và muốn phát điên. Và đúng lúc những người đó đang cố gắng điều chỉnh tâm cảnh, chịu đựng cảm giác chết chóc phục tùng ấy, nam tử kiêu ngạo vừa mở miệng, bỗng nhiên hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Tào Chính Hương đứng yên tại chỗ không hề động đậy, chỉ liếc nhìn nam tử một cái. Chỉ thấy người đó ngẩn ngơ đứng sững tại chỗ, cổ cứng đờ bắt đầu tím tái, hai mắt lập tức trở nên dữ tợn. Trong nhận thức của hắn, thực ra đã sớm hoàn toàn mất đi ngũ giác đối với bốn phía. Vực sâu đen kịt nuốt chừng thân thể hắn, như thể rơi vào tầng thứ 18 địa ngục, cảm giác mất trọng lực quỷ dị khiến hắn khó lòng thoát ra. Nếu có thể cảm nhận được một tia nào đó, thì đó chính là cảm giác đau đớn khi khí phủ bị những luồng tà khí rùng rợn kia ăn mòn. Sợ hãi, dữ tợn, thống khổ, bất lực. Vô số cảm xúc hỗn loạn khó tả đan xen vào nhau, khiến nam tử kiếp sau cũng không muốn trải qua thêm một lần nữa. Thế nhưng hắn căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Một giây sau, tiếng cười tà ác truyền đến từ phía sau, một pho tượng Phật đầu cười tà ác xuất hiện. Ngoặc kép. Thời gian phảng phất dừng lại. Hắn không biết nỗi thống khổ của mình kéo dài bao lâu, dường như đã trải qua vô số năm tháng. Và nỗi sợ hãi cùng thống khổ này lại càng in sâu hơn, như thể đã ăn sâu vào tận xương tủy, khắc ghi lên đạo tâm của hắn. A hát, nam tử không tiếng động gào thét. Bên ngoài, Tào Chính Hương vẫn đứng đó, tay cầm khăn lụa kim liên, nhưng thực ra chỉ mới trôi qua trong chốc lát. Liếc nhìn mấy người, hắn thu lại tà niệm. Mấy người lập tức co quắp ngã xuống đất, sợ đến mức không thốt nên lời, trong lòng đã sớm dậy sóng kinh hoàng. Núi vàng, hắn làm sao vậy, khí phủ suy kiệt, chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy người nhìn thấy sắc mặt trống rỗng của nam tử, đều biến sắc. Vội vàng chạy đến đỡ, sau đó tiến hành điều tra. Thế nhưng họ căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, và toàn bộ sinh cơ trên người hắn bắt đầu nhanh chóng suy kiệt mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng vấn đề là, bọn họ hoàn toàn không cảm giác được có người công kích. Tình trạng quỷ dị như vậy khiến mấy người hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ. Doanh Giang phản ứng nhanh hơn một chút, nàng vội vàng khom người đi đến trước mặt Tào Chính Hương, lập tức hành lễ bái xuống, sư gia rộng lượng, chúng ta không còn ý gì khác, chỉ là muốn gặp thành chủ một lần, mong sư gia tha cho hắn một mạng, chúng ta trở về nhất định sẽ học thuộc quy củ của Phong Cương. Tào Chính Hương cúi đầu liếc nhìn khối nước trắng muốt kia. Trong lòng hắn lại hiện lên hình ảnh một đống bọt biển hút đầy nước. Cũng không biết đại nhân có thích số tiền này không? Tào Chính Hương nhẹ ho hai tiếng, sau đó cười nói, nếu Doanh Giang thủy thần đều giúp hắn cầu tình, vậy lão phu tự nhiên cũng có thể mở một đường sống. Vừa nói, một vòng tàn niệm lập tức từ trong thân thể nam tử tiêu tan. Nam tử như thể được hồi hồn, há miệng thở dốc, sinh cơ lại lần nữa khôi phục, nhưng ánh mắt lại đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy, đạo tâm vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mấy người hoàn toàn lạnh buốt, như rơi vào hầm băng. Làm sao cũng không ngờ rằng, Phong Cương chỉ một sư gia, đều là nhân vật tàn nhẫn đến vậy. Cũng may mắn không xúc động, nếu thật sự không để ý mặt mũi, xông vào phủ nha, không chừng bọn họ đã chết rồi. Tào Chính Hương không để ý đến sắc mặt trắng bệch của mấy người, mà quay người nhìn về phía ngoài nhai đảo, không biết đang nói với ai, chỉ chậm rãi mở miệng. Lão phu bình thường không bao giờ lấy thế lấn người, nhưng nếu thật sự cho rằng Phong Cương rộng lượng, thì đã sai lầm lớn rồi. Hôm nay thay mặt thành chủ nhà ta nhắc nhở các ngươi một câu, để tránh đến lúc đó không thoải mái. Phong Cương làm việc có quy củ và đạo lý riêng, người ngoài không được can thiệp, quyết định của thành chủ càng sẽ không thay đổi. Một khi các vị đã đến, chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi. Phàm là sơn thủy thần đã được ghi vào danh sách, sẽ không thay đổi danh hiệu chính thần của các vị, và sẽ giữ nguyên nơi thuộc về. Đợi đến khi chính thức sắc phong, tất cả sẽ lại được ghi vào vận sách, điểm này các vị đều có thể yên tâm. Chỉ có điều, trong một khoảng thời gian tới, địa mạch Phong Cương nhất định sẽ có chút biến động, và sự biến động này. Các vị cứ chờ xem. Tin rằng ngày đó đã không còn xa, Phong Cương thành có rất nhiều hạng mục, các vị đã đến, hãy tận hưởng thật tốt. Các chính thần Sơn Thủy Đông Châu được hưởng 50% đãi ngộ, đây không phải là thứ dễ dàng có được, nếu không nắm bắt cơ hội, qua làng này sẽ không còn tiệm này nữa đâu. Tào Chính Hương kể xong đoạn văn này vào không khí. Hắn trực tiếp phất tay áo quay vào phủ nha. Ngoà kép chấm than chấm than chấm than ngoà kép. Ngoà kép ngoà kép. Ngoà kép ngoà kép. Mà lúc này, trên nhai đạo lại yên tĩnh lạ thường. Sau đó, vô số bóng người nhao nhao từ những nơi khác nhau rút lui. Thực ra không cần đoán cũng biết, những người này chính là các chính thần Sơn Thủy ở những nơi khác của Đông Châu. Khoảng thời gian này, họ cũng đã chờ đến mức hơi thiếu kiên nhẫn. Bất quá bây giờ thì tốt rồi, không ai còn dám có dị nghị. Sau khi vào phủ nha, Tào Chính Hương nhìn sang Ngọc Tú đang ngẩn người trong viện. Không để ý đến nàng, hắn đi thẳng tới phòng bếp, đứng trước một vạc dưa muối lớn. Trong vạc chứa đầy nước vần đục hỗn độn. Nhìn bằng mắt thường, hoàn toàn không thấy rõ trong vạc đó rốt cuộc nuôi cái gì. Tào Chính Hương đưa tay tìm kiếm xuống dưới, sau đó lại bắt Long Vương Lâu từ bên trong ra. Long Vương Lâu là một con cá chép thân thể phát ra ánh vàng rực rỡ, đang không ngừng vùng vẫy. Gần một tháng trôi qua, kích thước con cá chép này quả nhiên đã lớn hơn mấy vòng so với ban đầu. Đôi mắt cá chép to bằng hạt đậu nhìn chằm chằm vào Tào Chính Hương. Sau đó nó phun ra hai bong bóng, mở miệng nói, hỗn trướng. Vậy mà dám nuôi bản thái tử ở cái nơi như thế này, phi phi phi. Ta nhắc lại lần nữa, nếu ngươi còn dám thả ta vào vạc dưa muối, đến khi Tây Nam Long Hải phái người đến đón ta, nơi này của các ngươi nhất định phải chết. Tào Chính Hương cười rất vui vẻ, vạc dưa muối. Đừng có không biết tốt xấu, thái tử Tây Nam Long Hải các ngươi cũng không biết hàng đến thế sao. Đây là vô căn chi thủy do nguyên khí ngưng kết mà thành, nhìn như vần đục hỗn độn, kỳ thực bên trong có chỗ tốt lớn lắm. Ta nếu không phải thấy ngươi quá yếu, sợ ngươi chết, thì đã tốn công phu lớn như vậy sao? Nếu ngươi không muốn vậy thì thôi, ta sẽ ném ngươi ra sân phơi thành cá khô, rồi làm mồi nhắm rượu. Cá chép, chờ một chút, ngươi, đừng, lão đầu nhi, ta sai rồi, cho ta trở về, thả ta trở về. Tào Chính Hương cười lạnh, biết lỗi rồi. Cá chép, hừ, ta đành miễn cưỡng ở lại vậy. Tào Chính Hương cười, không còn ý định ra ngoài nữa, Tây Nam Long Hải các ngươi đã phái người đến, chỉ bất quá khoảng thời gian này họ khá cẩn trọng, cũng không gặp mặt thương nghị với chúng ta, cũng không biết bọn họ còn đang quan sát điều gì. Dĩ nhiên, cho dù bọn họ không đến, ta cũng sẽ không làm gì ngươi. Cá chép, vậy ngươi còn bắt ta? Tào Chính Hương gật đầu, không bắt ngươi sao được chứ? Không bắt ngươi, về sau Đông Châu lấy đâu ra Long Hải chi thủy chảy ngược? Khốn nạn, các ngươi có phải bị điên rồi không? Nếu Long Vương Long Cung làm ngập lụt Đông Châu, chỉ cần một cái đuôi vẫy nhẹ là nơi này của các ngươi sẽ biến mất. Cho nên mới bắt ngươi đó. Chúng ta chỉ muốn một nguồn thủy hệ dẫn vào là đủ, tốt nhất là có thể liên thông biển sâu Tây Nam. Biển sâu Tây Nam, sao có thể chứ? Một nguồn thủy hệ hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, trừ phi các ngươi nuôi một con giao long, chứ ai có thể giúp các ngươi mở ra con đường nước này? Tào Chính Hương có nụ cười quỷ dị. Cá chép, ai? Chờ một chút ngươi không phải là muốn ta? Khốn nạn! Tào Chính Hương cười gật đầu, thông minh, không phải ngươi cho rằng ta vì sao cam lòng dùng vô căn thủy nuôi ngươi. Cá chép, cái đệt, ta không đồng ý, ta đường đường là một Long Cung thái tử, huyết mạch cao quý. Ta có thể bị các ngươi nhốt trong cái rãnh nước bẩn này sao? Ta thấy các ngươi đúng là điên rồi, biết cha ta, tổ tông của ta là ai không? Tào Chính Hương không còn nghe nữa. Hắn trực tiếp nhét nó lại vào vạc dưa muối. Cá chép, uy. Hình thái vị trí của Nam Tĩnh Châu vẫn có những đặc điểm riêng so với các lục địa khác. Tương tự như Đông Châu, Thanh Vân, Cân Bằng, Tây Sở vân vân, nhìn trên bản đồ đều có hình dạng không theo quy tắc. Còn Nam Tĩnh thì càng giống một khối hình vuông quy tắc, đồng thời có bốn phương được chấn giữ bởi những thế lực khác nhau, để cân bằng khí vận long mạch trước đây. Nam Tĩnh đô thành tọa lạc ở phương Bắc, phía Tây là Hạ Lan Kiếm Tông, phía Nam là Bát Phương Sơn Thủy Cung Phụng, bây giờ ba nơi này đã bị Thẩm Mộc triệt để tiêu diệt. Bốn phương đã bị phá hủy mất ba, có thể nói khí vận Nam Tĩnh Châu cơ hồ đã triệt để mất đi. Ngoài ra, Thẩm Mộc và bọn hắn tiếp theo muốn đi về phía Đông. Đó là thế lực cuối cùng còn sót lại của Nam Tĩnh, Đình Nghiêm Phủ. Cái tên này nghe cứ như là một phủ đệ, nhưng thực tế không phải vậy. Thẩm Mộc cũng phải trải qua một đường hỏi thăm và tìm hiểu mới biết được tình hình cụ thể của Đình Nghiêm Phủ này. Tuy nói diện tích đất liền Nam Tĩnh Châu rất lớn, thậm chí còn rộng lớn hơn Đông Châu, nhưng toàn bộ phía Đông, cư dân vẫn tương đối ít. Bởi vì toàn bộ phía Đông, cơ hồ đều thuộc quyền quản hạt của Đình Nghiêm Phủ này. Nếu xét về diện tích quận thành, diện tích Đình Nghiêm Phủ thậm chí còn lớn hơn Nam Tĩnh Đô Thành. Nhìn bề ngoài, điều này không có gì, địa phương lớn nên phạm vi bao quát của quận thành lớn hơn một chút là chuyện rất bình thường. Nhưng trong mắt Thẩm Mộc, lại có chút không giống bình thường. Nếu như vị trí này không có tính đặc thù đến thế, thì hoàn toàn không có lý do gì chỉ vì một Đình Nghiêm Phủ mà khiến mật độ dân số của cả lục địa lại phân bổ không đồng đều như vậy. Mà lại vốn dĩ người đã ít, một tòa quận thành Đình Nghiêm Phủ lại được xây lớn hơn cả đô thành của Vương Triều, với tính cách của Thiết Tĩnh Khang, liệu có nhịn được không? Cho nên, từ hai điểm trên, kết hợp với manh mối về địa cung từ thần kỵ thiên đạo, rất dễ dàng có thể nảy sinh hoài nghi. Trách nhiệm chân chính của Đình Nghiêm Phủ không phải là quản hạt phía Đông Nam Tĩnh, mà là trấn thủ bí mật lớn nhất của Vương Triều Nam Tĩnh, địa cung. Với phán đoán trên, Thẩm Mộc càng thêm vững tin trực giác của mình. Tiểu tử bán tin tức cho hắn, cuối cùng đã bỏ chạy về phía Đông, chắc chắn là đã đi đến Đình Nghiêm Phủ. Trải qua mấy ngày đi không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Thẩm Mộc cùng Lý Chiêu Từ, Thu Liên, Bách Lý Lạc Tăng bốn người, cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi đi tới phía Đông Nam Tĩnh, trong phạm vi quận thành Đình Nghiêm Phủ. Thẩm Mộc chưa từng nhìn thấy tình trạng của Nam Tĩnh Đô Thành ra sao. Bất qua Đình Nghiêm Phủ này, lại khiến hắn có chút kinh ngạc. Vốn dĩ trước đây hắn từng nghĩ rằng mình ở Đông Châu đã xây dựng phong cương thành đủ lớn, kết quả bây giờ so với Đình Nghiêm Phủ thì đơn giản là ếch ngồi đáy giếng. Ngay từ khi vừa tiến vào phía Đông Nam Tĩnh không lâu, hắn đã thấy tất cả lớn nhỏ hương trấn thôn xóm bao quanh quận thành từ rất xa, phạm vi quả thực rộng lớn. Dọc đường, bọn họ cũng không gặp phải phiền phức gì, dù là nhìn thấy các tu sĩ lục địa khác, cũng không ai chủ động đến kết giao. Ngược lại không phải là họ không đáng chú ý, mà là dường như những người họ gặp trên đường đều đang cố gắng né tránh tiếp xúc với người khác. Thẩm Mộc gần như có thể xác định, số lượng người biết tin tức về địa cung đã bắt đầu tăng lên. Những tu sĩ đến trước đó có lẽ cũng biết điều này, và không muốn làm phức tạp vấn đề, cho nên ai nấy đều cẩn thận hơn. Về điểm này, Thẩm Mộc sớm đã đoán trước được. Mối manh của thiên đạo tàn quyền có thời gian hạn chế, việc muốn phong tỏa hoàn toàn là điều không thực tế. Kiểu gì cũng sẽ có người biết được qua nhiều thủ đoạn khác nhau, và một khi sự việc lan truyền ra ngoài, chưa đầy nửa ngày, nơi này liền sẽ bị tu sĩ các đại châu lấp đầy. Lúc này, bốn người đứng trên đình đài ven đường, nhìn về phía cửa thành Đình Nghiêm Phủ đã hiện ra ở đằng xa. Lý Chiêu Từ gương mặt chấn kinh ngạc thốt lên một câu, trời ơi! Nếu không phải nghe người khác nói, ta thật sự sẽ cho rằng Đình Nghiêm Phủ này mới là đô thành của Nam Tĩnh Vương Triều đấy, quy mô này cũng lớn quá rồi. Thẩm Mộc cũng nhìn theo hướng đó, khẽ gật đầu đồng cảm. Những tòa thành lầu đồ sộ được xây dựng kia, cùng với bức tường thành bao trọn cả núi nhỏ, hồ nước xung quanh, thật sự khiến người ta phải trầm trồ than thở. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ trước đó, cách cục của mình vẫn còn chưa đủ lớn. Việc xây dựng phong cương, xem ra vẫn chưa đủ, so với diện tích nơi này, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Không được, nếu đã chứng kiến cảnh tượng nguy nga như thế, mình không thể không tự tay tạo ra một cái, nếu không sẽ thẹn với tấm thân tùy tùng này. Nếu thật không được, thì cứ nuốt chửng Đông Châu này chăng? Nếu sau này Tây Nam Long Hải thật sự có thể khiến nước biển chảy ngược về Đông Châu, vậy mình cũng không thể quá không phóng khoáng. Nếu người ta dùng một chậu nước, mà ngươi lại dùng nắp chai để hưng uống, thì quá khôi hài. Giờ phút này, Thẩm Mộc đã bắt đầu tính toán rồi. Lý Chiêu Từ, nhìn thấy không, bên kia có một nhóm người vào thành, giống như là đạo sĩ Thanh Thành Sơn. Thẩm Mộc bị Lý Chiêu Từ kéo lại, hắn nhìn những tu sĩ ở rất xa kia, sau đó mở miệng nói, xem ra nơi đây cũng có rất nhiều người đến. Chúng ta sau khi vào thành đều phải cẩn thận một chút, Đình Nghiêm Phủ này rốt cuộc có tình huống gì thì còn chưa biết, đừng đến lúc đó vào được mà không ra được. Lý Chiêu Từ không tỏ thái độ, Thẩm Tam Huynh nói rất đúng, nơi đây đại tu sĩ đoán chừng sẽ có rất nhiều, đừng đến lúc đó chúng ta lộ thân phận, bị người nhà họ Tả tóm gọn. Tuy nhiên, thực ra cũng không cần quá khẩn trương, nếu thật gặp ngoài ý muốn, ta sẽ bảo vệ các cậu. Lý Chiêu Từ vỗ ngực một cái, tự tin tràn đầy. Thẩm Mộc nghe vậy, khóe miệng giật một cái, không biết nói gì. Chỉ bằng cái cước lực vừa thở hổn hển vừa lết đi của ngươi trên suốt quãng đường này, tự cầu phúc đi, còn bảo vệ nữa sao? Thẩm Mộc thực sự không muốn làm hỏng ý tốt của Lý Chiêu Từ. Hắn chỉ có thể cười thuận miệng khen ngợi, có Lý huynh câu nói này, ta an tâm rồi. Thế thì tốt quá, vậy lát nữa nếu thật gặp phải nguy hiểm và phiền phức, thì cứ giao phó hết cho ngươi nhé. Lý Chiêu Từ gật gật đầu, ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm nghị, tự tin nói. Yên tâm, ta trên suốt quãng đường này nhìn như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng thực ra ngươi không hiểu, việc tu hành của ta từ trước đến nay chưa từng nhàn rỗi. Mấy ngày gần đây đã dần dần có chút tiến triển, hẳn là cũng sắp chạm đến ngưỡng cửa đằng vân cảnh rồi. Một khi ta đạt đến trung võ cảnh, chiến lực ít nhất sẽ tăng lên một cấp bậc. Chán, Thẩm Mộc thực sự không biết nói gì cho phải. Trung võ cảnh, nghĩ đúng là đẹp vô cùng. Sở dĩ cảm thấy tiến bộ, chẳng qua là vì hắn thấy hắn tích tụ khí quá đáng thương, nên đã lén lút bỏ vài hạt nguyên khí gạo vào trong bầu rượu của hắn. Kết quả hắn ta lại thật sự cho rằng mình có thể đột phá. Một bên, Thu Liên ngước mắt nhìn tới, có chút lo lắng. Thẩm Tam, ta cảm thấy, hiện tại Phù Giao tỷ tỷ còn chưa đến hội họp với chúng ta, cho nên chúng ta tận lực vẫn nên tránh mặt một số người thì hơn. Không vào thành cũng được, mặc dù nơi này đã rất xa phạm vi của Tả gia, nhưng ta không xác định bọn họ có thể hay không có chút liên hệ với nơi này. Vạn nhất lộ ra thân phận, bị bọn họ biết được, thì với cảnh giới thực lực của phu thê nhà họ Tả, có lẽ trong chớp mắt đã có thể đến nơi này bắt lấy chúng ta. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, rồi lập tức nói, ta biết, nhưng không vào thành, cũng sẽ lộ vẻ đáng nghi hơn. Thà rằng để người ta coi là dị loại, không bằng cứ tự nhiên đi vào, dù sao cũng không ai nghi ngờ. Cứu, cứu ta. Ngay khi Thẩm Mộc vừa trình bày xong ý nghĩ của mình, một âm thanh quen thuộc truyền đến từ đằng xa. Thực ra không chỉ có Thẩm Mộc, ngay cả Lý Chiêu Từ, Thu Liên và Bách Lý Lạc Tang ba người, đều cảm thấy âm thanh này hơi quen tai. Bốn người thuận theo đầu nguồn âm thanh nhìn lại, sau đó ngây người tại chỗ. Một nam tử mặc áo đen, vừa chạy về phía bên này, vừa dây dưa với rất nhiều tu sĩ xung quanh. Đám người đuổi theo từ cửa thành Đình Nghiêm Phủ, liên tục truy kích cho đến bên phía họ. Tình huống cụ thể thế nào thì không rõ, nhưng người đang kêu cứu kia, dường như đã nhận ra nhóm Thẩm Mộc, sau đó vội vàng tăng tốc thân hình, chạy về phía bọn họ. Những người truy đuổi phía sau không buông tha, dường như có khí thế không đánh gãy chân sẽ không bỏ qua. Cứu, cứu ta. Nói thế nào đây? Đôi khi cái duyên phận này, thật sự là muốn ngăn cũng không thể ngăn được. Nếu cứng rắn mà nói, họ cũng vừa mới chia tay không lâu, vậy mà giờ đây lại gặp lại. Lý Chiêu Từ mặt mày ngơ ngác mở miệng, không phải chứ, Thẩm Tam huynh, nếu ta nhớ không lầm, thì tiểu tử này chẳng phải là người đã rời khỏi xe ngựa của chúng ta trước đó sao? Thẩm Mộc gật gật đầu, chắc là hắn. Lý Chiêu Từ, không đúng, chẳng phải trước đó hắn nói là đã rời khỏi Nam Tĩnh rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là đi nhầm đường? Thẩm Mộc mặt đầy vẻ bất lực, loại lý do này, e rằng chỉ có Lý Chiêu Từ mới tin được. Thực ra, khi nhìn thấy người này, bản thân Thẩm Mộc cũng không quá bất ngờ. Dù sao trước đó, hắn đã đoán được người này không thể nào rời đi. Lòng tham của mỗi người là thứ khó che giấu nhất. Cho nên lúc đó Thẩm Mộc liền suy đoán, hướng đi của người này căn bản không phải rời khỏi Nam Tĩnh, mà là đi tìm kiếm vị trí thực sự của địa cung, muốn thử vận may. Dù sao thì ai mà chẳng có dục vọng trở nên mạnh mẽ. Ngay cả Lý Chiêu Từ, một người vốn rõ ràng thiên phú của mình không được như ý, cũng phải kiên trì tu luyện và ngộ đạo mỗi ngày, mơ ước một ngày nào đó mình có thể đốn ngộ, một bước hóa rồng. Và mỗi khi nhìn thấy nơi có nguyên khí nồng đậm, hắn đều sẽ lộ ra ánh mắt khao khát, sau đó vội vàng hấp thu tu luyện một lần, đây cũng chính là lòng tham của hắn. Cho nên, thế giới tu hành chính là như vậy, liều mình một phen, biết đâu xe đạp thật sự có thể biến thành mô tô. Thiên đạo tàn quyền qua bí mật, phàm là những ai có thể có được, nếu như ghi lại là một ít công pháp cường đại, hoặc là một chút cổ bí pháp thần thông, thì con đường về sau của họ thật sự sẽ bình bộ thanh vân, thăng tiến như diều gặp gió. Đối với hành vi lừa gạt của người này, Thẩm Mộc cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Kỳ thực, khi đã bước chân ra khỏi nhà, đa số người đều như vậy, chính hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá, sau khi nhìn thấy hắn, Thẩm Mộc coi như đã triệt để xác nhận phỏng đoán trước đó của mình. Bí mật về địa cung đích xác không nằm ở Nam Tĩnh đô thành, mà bị Nam Tĩnh hoàng đế đánh cháo, giấu tại phía Đông phủ Đình Nghiêm. Chỉ là, tiểu tử này có phải cũng quá xui xẻo một chút rồi không? Sao mà đi đến đâu, dường như hắn cũng sẽ bị người bao vây chặn đánh, quả thực là tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thẩm Mộc suy nghĩ rồi hỏi, Lý huynh có thể nhìn ra nhóm người đối diện này đến từ tông môn nào không? Họ cũng là tu sĩ trung thổ thần châu sao? Trước đó, Lý Chiêu Từ đã nhận ra đệ tử của Thanh Thành Sơn. Với Thẩm Mộc, điều này vẫn rất hữu dụng. Ít nhất thông tin cần phải được cập nhật kịp thời, như vậy mới có thể hành động tốt hơn. Lý Chiêu Từ gật đầu, sau đó cẩn thận quan sát đám người càng lúc càng gần. Bộ quần áo này nhìn không giống phong cách của trung thổ thần châu, ngược lại có chút giống. Thanh Vân Châu. À, ta nhớ ra rồi, mấy năm trước Đạo Huyền Sơn tổ chức đại điển La Thiên, ta từng theo đệ tử nội môn tiếp đón dưới chân núi, nhìn thấy rồi, hình như là sơn môn tàng mộc đạo môn của Thanh Vân Châu. Thẩm Mộc nghe vậy, nhíu mày, trước đó hắn hầu như chưa từng nghe qua tông môn này, bất quá có thể được mời đến Đạo Huyền Sơn tham gia đại điển La Thiên, thì rất hiển nhiên, trong mạch đạo môn này, họ hẳn phải có chút địa vị. Cũng không biết thực lực của họ có mạnh không? Thẩm Mộc, Tàng Mộc đạo môn, lợi hại không? Lý Chiêu Từ gật đầu, thật lợi hại, kỳ thực mà nói, Tàng Mộc đạo môn cũng là trong gần trăm năm nay mới dần dần nổi lên. Ta cũng nghe sư huynh ngoại môn nói, nghe đồn lão tổ Tàng Mộc đạo môn là kỳ tài ngút trời, vốn dĩ chuyên tu ngũ hành đại đạo, nhưng sau khi vị lão tổ kia bước chân vào tầng 11, bỗng nhiên vứt bỏ đạo tâm, chuyển sang kiếm tu. Thẩm Mộc kinh ngạc, a, chuyện này cũng được sao? Lý Chiêu Từ cảm thán gật đầu, lúc đó tôi phản ứng giống hệt cậu vậy. Đừng nói là tu sĩ không thể hiểu nổi, ngay cả người thường cũng hiểu rõ đạo lý đạo tâm không thể dùng hai lần. Nhưng kết quả là, nghe đồn vị lão tổ Tàng Mộc này chẳng những thành công, còn thuận thế một bước bước vào kiếm đạo tầng 11. Cái đẹp, thiệt hay giả vậy? Dù sao cũng chỉ là tin đồn, ta cũng không biết thật giả. Nhưng Tàng Mộc đạo môn những năm gần đây ở Thanh Vân Châu có thể nói là phong sinh thủy khởi, hơn nữa hạt giống tu sĩ thiên tài cũng ngày càng nhiều, rất có hy vọng chen chân vào hàng ngũ tông môn đỉnh cấp. Thẩm Mộc gật đầu trong lòng, cảm thán. Quả nhiên các thế lực khắp nơi trong nhân cảnh thiên hạ còn lâu mới đơn giản như vẻ bề ngoài. Trước đó, hắn còn tưởng Tống Nhất Chi là nhân vật có một không hai của đương thời. Nhưng xét theo tình hình này, khả năng cũng không phải là tuyệt đối. Lại tỷ như Nam Tĩnh Vương Triều lại giấu địa cung bằng chiêu này. Nói cho cùng, ai mà chẳng có chút thủ đoạn ẩn giấu cho riêng mình. Nghĩ vậy, Thẩm Mộc bỗng nhiên cảm thấy, mình về sau có lẽ nên khiêm tốn một chút thì hơn. Trong lúc đang suy nghĩ, Lý Chiêu Từ bỗng nhiên mở miệng hỏi, khụ khụ, này Thẩm Tam huynh, chúng ta có cần ra tay giúp một chút không? Ta không phải sợ hãi đâu nhé, chủ yếu là bọn họ đông người quá, ta mà ra tay đại khai sát giới thì anh không nỡ đâu. Thẩm Mộc liếc nhìn Lý Chiêu Từ có chút chùn bước, cười gật đầu, ừm, đây đúng là một vấn đề hay. Kỳ thực, tình hình trước mắt đích xác có chút phức tạp và phiền phức. Nếu như ra tay giúp, mà lại căn bản không biết nguyên do sự việc, vạn nhất đắc tội người của đối phương, vậy thì được không bù đắp được mất. Dù sao, tình cảnh hiện tại của bọn hắn cũng khá lung túng. Thế nhưng nếu không giúp, lại có thể rõ ràng cảm nhận được sự quyết tuyệt, cá chết lưới rách trong ánh mắt của nam tử kia. Thẩm Mộc đại khái có thể đoán được người này sau đó muốn làm gì, nhất định là nghĩ trăm phương ngàn kế kéo bọn hắn cùng xuống nước. Một kẻ tham lam đến mức ngay cả danh dự của mình cũng không cần, thì chút thủ đoạn này chẳng có gì lạ. So với việc đó, có lẽ giúp y thoát thân sẽ tốt hơn một chút. Thẩm Mộc bỗng nhiên mở miệng, Lý huynh này, huynh xem nếu không huynh đi. Lý Chiêu Từ. Thẩm Mộc, Lý huynh. Lý Chiêu Từ. Thẩm Mộc, Lý huynh, trước huynh không phải nói đã từng tiếp đãi họ ở đảo Huyền Sơn sao? Biết đâu có thể nói mấy câu đó, và lại chúng ta đều tin tưởng năng lực của huynh, huynh là tuyệt nhất. Lý Chiêu Từ mặt xám ngoét, cảm thấy muốn khóc đến nơi. Ông nội ngươi, ta chỉ thuận miệng nói thôi mà, thế này mà cậu cũng tin sao? Hơn nữa, đảo Huyền Sơn đích xác dễ dùng thật. Nhưng ngoài cổng đạo Huyền Sơn thì chớ bàn những thứ khác nữa. Trong lúc đang suy nghĩ, nhóm người đối diện đã đến. Lý Chiêu Từ bị đẩy vào thế khó, chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận. Trong lòng hắn không khỏi thở dài. Thẩm Tam huynh à, con mẹ nó, ta coi cậu là huynh đệ, mà cậu lại coi ta là anh hùng. Thật không cần quá đề cao ta vậy. Hại chết ta rồi. Khoan, khoan đã, các vị đạo hữu, đây là, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngoài phủ Đình Nghiêm, đám người đuổi tới bị Lý Chiêu Từ trực tiếp cắt ngang, nhao nhao nhìn về phía bên này. Ngươi là người nào? Lý Chiêu Từ bị hỏi có chút chột dạ, bất quá vẫn đứng thẳng người, nghiêm nghị mở miệng, à, tại hạ là đệ tử đạo Huyền Sơn, cùng Quý Tông Tàng Mộc đạo môn là tông phái lân cận, cho nên, luận về bối phận, e rằng còn phải xưng các vị một tiếng sư huynh đệ. Nam tử dẫn đầu nghe xong là đệ tử đạo Huyền Sơn, sắc mặt cũng hòa hoãn đi ít nhiều, thì ra là sư huynh đạo Huyền Sơn, vậy chính là người một nhà rồi. Việc này huynh không cần quản nữa đâu. Lý Chiêu Từ nghi hoặc, xin hỏi, rốt cuộc giữa quý môn đã xảy ra chuyện gì? Không dám giấu các vị sư huynh đệ, nếu như ta có quen biết người này, thì đó là một hiểu lầm. Ta vẫn hy vọng có thể hóa chuyện lớn thành nhỏ, giúp hắn nói một câu. Giờ phút này, trong lòng Lý Chiêu Từ ít nhiều có chút cảm khái. Quả nhiên mặt mũi và thân phận của tông môn vẫn lớn lao. Nếu mình không nhắc đến đạo Huyền Sơn, đoán chừng một giây sau sẽ bị bọn hắn hội đồng đánh cho tơi bời. Theo quan sát của hắn lúc này, người đệ tử của Tàng Mộc đạo môn này, hầu như tất cả đều là võ cảnh, không có ai yếu hơn hắn. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn ra cảnh giới của Lý Chiêu Từ, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt, rõ ràng là nể mặt đạo Huyền Sơn. Nam tử cầm đầu nghe vậy, nhíu mày, rồi nói, huynh đệ có chỗ không biết. Nửa tháng trước, chúng ta từng bỏ ra một số tiền rất lớn để mua một tin tức giả từ tiểu tử này, bị hắn lừa đến mức khiến Tàng Mộc đạo môn chúng ta phải chịu thiệt, tự nhiên không thể bỏ qua. Lý Chiêu Từ, Thẩm Mộc, không khí có chút ngượng nghịu, lập tức trở nên yên tĩnh. Việc giao bán tin tức giả như thế này, kỳ thực ở rất nhiều nơi đều là chuyện thường tình. Đương nhiên, người dám bỏ tiền ra mua tin tức thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý rằng tin tức đó có thể là giả. Ngược lại, người dám bán tin tức giả cũng đồng thời phải gánh vác rủi ro bị trả thù. Chuyến này vốn dĩ không có quy củ cụ thể nào, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Nếu là gặp phải, thì chỉ có thể chấp nhận thua. Trong lúc đang suy nghĩ, nam tử liền âm thầm truyền âm cho Thẩm Mộc. Đại ca, cứu ta. Trong lòng Thẩm Mộc bật cười ha ha, rồi truyền âm trở về, lão tử là cha ngươi à, mỗi lần bị nhốt đều muốn ta tới cứu. Ngươi không phải nói đã rời Nam Tĩnh rồi sao? Nam tử bị mắng đến hết cách, bất động thanh sắc đáp lại, đại ca, ta sai rồi không được sao? Ngươi cứ giúp ta một lần nữa đi, ta đảm bảo sau này tuyệt đối không làm phiền ngươi. Thẩm Mộc, à, ngươi nói thì nhẹ nhàng đấy, nhưng những người đối diện đây đều là cao thủ của Tàng Mộc đạo môn, giúp kiểu gì? Mặt mũi đạo huyền sơn cũng không lớn đến mức đó đâu. Nam tử, đừng mà, ta biết ngươi có năng lực phi phàm, đêm đó ngươi có thể lập tức giết chết tên võ cảnh kia, vậy nên thân phận của ngươi chắc chắn không đơn giản. Chẳng qua là ở Nam Tĩnh có điều kiêng kỵ nên mới ẩn mình đúng không? Thẩm Mộc im lặng, quả nhiên tiểu tử này đủ khôn khéo. Nhìn như lời này là đang tâm bốc hắn, kỳ thực lại có ý hàm chứa rằng nếu như hắn không giúp, biết đâu tên này sẽ cá chết lưới rách, đem tất cả những gì hắn biết nói hết ra thì sao? Thẩm Mộc, được thôi, tiểu tử ngươi đang uy hiếp ta đấy hả? Áo đen, không dám, ta chỉ là muốn sống thôi mà, thật sự là không còn cách nào khác rồi, Tàng Mộc đạo môn lần này thế mà lại có đại tu sĩ tới, ta thực sự rất sợ. Thẩm Mộc nghĩ, rồi nói, vậy ta dù sao cũng phải có chút lợi lộc chứ, ngươi thấy đúng không? Giúp ngươi giải quyết cũng được, nhưng ta muốn vị trí cụ thể của địa cung, đừng nói ngươi không biết cách nào tìm được. Nam tử áo đen khẽ nhíu mày, rồi thở dài, ai, cũng được. Quả nhiên không thể gạt được ngươi, ta đích xác có đường luồn để tìm được lối vào địa cung, chỉ cần ngươi cứu ta sẽ giúp ngươi. Thẩm Mộc, tốt, một lời đã định, nếu như ngươi lại dám gạt ta đảm bảo kết cục sẽ thảm hại hơn ngươi tưởng tượng một chút đấy. Nam tử, giờ phút này, ngay lúc Thẩm Mộc cùng nam tử bí mật truyền âm, Lý Chiêu Tử đang thương lượng với đám người phía trước, dường như cũng gặp khó khăn. Chuyện này không có gì để thương lượng. Chúng ta tổn thất quá nhiều. Lý Chiêu Tử cười làm lành, chưa vì tổn thất bao nhiêu, cứ để hắn bồi thường cho các vị là được. Bồi thường ư, đệ tử Tàng Mộc cười lạnh, chính ngươi hỏi hắn xem, hắn còn đền bù được nữa không? Cái này, Lý Chiêu Tử quay đầu nhìn về phía nam tử. Nam tử đứng sau lưng hắn vẻ mặt ngượng nghịu, ta, khục. Không có cách nào đền bù. À, Lý Chiêu Tử vẻ mặt kinh ngạc, vì sao? Này huynh đệ, người cũng không thể vì chút tiền bạc mà mất mạng chứ. Lấy bao nhiêu tiền hương hỏa thì cứ trả đủ cho người ta là được. Nam tử bất đắc dĩ, nếu như chỉ là tiền hương hỏa thì còn tốt. Ban đầu, bọn họ đã dùng hơn 10 viên thượng phẩm đan dược để đổi lấy tin tức từ ta. Ta cũng không biết tin tức đó không chính xác, sau này trên đường bị một nhóm người khác truy sát, ta cứ tưởng mình chết chắc rồi nên dứt khoát ăn hết sạch. Ai ngờ lại chạy thoát được. À, Lý Chiêu Tử mở to hai mắt, vẻ mặt đau lòng, hơn 10 viên thượng phẩm đan dược. Ăn hết rồi ư? Theo kiến thức cơ bản, đan dược được chia thành 3 phẩm cấp thượng, trung, hạ. Cao hơn nữa chính là phẩm cấp tiên phẩm. Mà những tu sĩ đáng thương có cảnh giới thấp, thiên phú kém như Lý Chiêu Từ người ngay cả ra ngoài môn phái cũng phải dè dặt có lẽ cả đời cũng chưa chắc đã tiếp xúc được đến một viên thượng phẩm đan dược. Đan đạo là một mạch rất phức tạp. Vốn dĩ, người tu hành theo mạch này đã rất ít. Đan dược phẩm cấp thấp vẫn có thể luyện chế, nhưng từ thượng phẩm trở lên, nếu không phải tu sĩ chuyên về đan đạo thì sẽ rất khó luyện. Vì vậy, phần lớn tu sĩ chỉ có thể tiếp xúc đến hạ phẩm và trung phẩm. Còn về thượng phẩm cao cấp thì phải xem có thiên phú và cơ duyên hay không. Đương nhiên, trừ loại tồn tại bắc như Thẩm Mộc ra. Dù sao, việc có thể nâng một viên thối thể đan hạ phẩm cấp thấp lên tới phẩm cấp cao hơn là điều không ai làm được. Đây cũng là lý do rất nhiều tu sĩ tranh nhau mua thối thể đan có khả năng tăng phúc. Hiệu quả gấp bội chỉ là một phần, phẩm cấp được tăng lên mới là điều khiến người ta động lòng nhất. Vì vậy, giờ phút này, trong lòng Lý Chiêu Tử cũng cùng đám đệ tử Tàng Mộc đạo môn mà đau lòng, quả thực là phung phí của trời. Hơn 10 viên thượng phẩm đan dược nói ăn là ăn hết, hắn tân tân khổ khổ làm việc ở ngoại môn, còn chưa nói đến việc góp đủ tiền mua nổi một viên thượng phẩm. Trong lúc nhất thời, Lý Chiêu Tử cũng không biết nên nói gì cho phải. Các đệ tử của Tàng Mộc đạo môn không tiếp tục để ý tới Lý Chiêu Tử nữa, mà tiến lên nhìn về phía nam tử đứng cạnh Thẩm Mộc. Trưởng giáo có lệnh, nếu kẻ lừa đảo không thể trả lại đan dược, sẽ bị chém giết ngay tại chỗ. Hôm nay, tất cả đều là do ngươi tự gây ra. Lời vừa dứt, nam tử liền muốn động thủ. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Mộc đột nhiên bước lên trước. Cười hỏi, không biết, nếu là vật phẩm có giá trị tương đương với đan dược, có thể dùng để gán nợ không? Vật có giá trị tương đương ư? Hừ, người có biết 10 viên đan dược kia chính là bí luyện căn đan của Tàng Mộc đạo môn chúng ta không? Người đền nổi sao? Thẩm Mộc cười hòa nhã, ta không hiểu nhiều về đan dược, nhưng trên người ta lại có một ít, không biết giá trị bao nhiêu. Chỉ bằng các vị xem thử. Nam tử sững sờ, liếc mắt quan sát Thẩm Mộc một lượt, phát hiện hắn chỉ là một người bình thường không có nguyên khí dao động, liền có chút không kiên nhẫn. Người chỉ là một người bình thường, lấy gì ra mà đòi ra điều kiện với chúng ta? Nếu trên người ngươi có thượng phẩm đan dược, thì chúng ta đã sớm được ăn tiên phẩm rồi. Nam tử nói xong, lập tức khiến xung quanh vang lên một tràng cười nhạo. Dù sao, giá trị của thượng phẩm đan dược là quá đắt đỏ, khiến bọn họ không khỏi chất vấn Thẩm Mộc. Lý Chiêu Tử cũng vẻ mặt lo âu, Thẩm Tam huynh, ngươi đừng nói bừa nhé. Thẩm Mộc gãi gãi đầu, rồi ngay trước mặt đám người, móc ra một nắm đan dược từ trong người, sau đó giả vờ như không hiểu gì, không biết những thứ này có được không. Hồi ở Phong Cương, mỗi tháng thành chủ đều phát cho từng nhà chúng ta, lẽ nào ai cũng có sao? Đan khí nồng nặc, trong nháy mắt bùng nổ. Một khắc sau, không gian trở nên tĩnh lặng. Lý Triều Từ, Thu Liên, đệ tử Tàng Mục Đạo Môn, nam tử áo đen, mỗi tháng đều được cấp phát, ai cũng có. Thẩm Mộc vừa dứt lời, lập tức khiến tất cả những người xung quanh cảm thấy cực kỳ chấn động. Cái gì gọi là ai cũng có chứ, có thể nói tiếng người không? Cậu rốt cuộc có biết một nắm thuốc viên trên tay mình trị giá bao nhiêu tiền không? Đám đông ngơ ngác nhìn Thẩm Mộc, nhất thời không biết phải lên tiếng thế nào. Bởi vì họ gần như có thể xác nhận rằng, đan khí tỏa ra từ những đan dược Thẩm Mộc đang cầm, thậm chí mạnh hơn đan dược thông thường không biết bao nhiêu lần. Nhưng vấn đề là, những đan dược này lại nằm trong tay một người bình thường. Điều này hợp lý sao? Vị tu sĩ Tàng Mục Đạo Môn kia lại lần nữa phóng thích thần hồn để dò xét. Hắn muốn nhìn thấu thân phận thật sự của Thẩm Mộc, hắn tuyệt đối không tin, một người bình thường có thể có đan dược phẩm cấp như vậy. Chỉ là dù hắn quan sát thế nào, vẫn không cảm nhận được khí phủ trên người đối phương. Không có cách nào khác, quy tắc chi thuật mà Chu lão đầu đã truyền cho Thẩm Mộc vẫn quá mạnh mẽ. Đột nhiên, có người nghĩ tới điều gì đó. Chờ một chút, cậu vừa nói gì? Cậu đến từ đâu? Cậu là người Phong Cương. Phong Cương nào? Có phải Phong Cương ở Đông Châu không? Dường như cuối cùng đã tìm được đáp án. Nếu là Phong Cương Thành, nơi gần đây danh tiếng đang lên, thì rất có thể. Đúng vậy, nghe nói thành chủ Phong Cương Thành rất hào phóng, mỗi tháng đều cấp phát đan dược cho bách tính trong thành. Khi bọn họ đại chiến với nam tính, tôi đã xem hình ảnh trên màn trời của Thiên Cơ Đại Trận. Đúng lúc đó, thành chủ Phong Cương Thành giới thiệu đan dược, hình như chính là loại này. Đúng đúng đúng, tôi nhớ, hình như gọi là tụ linh đan. Tăng phúc gấp trăm lần, thượng phẩm. Cái này, một thoáng chốc, tất cả đệ tử Tàng Mộc Đạo Môn đều kinh ngạc nhìn lại lần nữa. Huynh đệ, cậu thật sự đến từ Phong Cương Thành đó sao? Thẩm Mộc gật đầu, đúng vậy, tôi chính là người Phong Cương. Thứ này mỗi tháng tôi đều có thể nhận được, có thể dùng để trả nợ không? Đệ tử Tàng Mộc Đạo Môn nghe vậy hơi do dự. Liếc nhìn đan khí cực kỳ nồng nhạt trong tay hắn, mấy người bắt đầu bàn bạc. Về có thể giao nộp không? Dù sao cũng tốt hơn là giết tiểu tử kia, ít nhất không lỗ. Trước đây tôi nhớ có lần, khi tông môn đại hội, tông chủ còn nhắc đến chuyện ở Đông Châu, nói rằng khi các đệ tử ưu tú đi xa, tốt nhất nên đến Phong Cương Thành xem thử. Tôi cảm thấy có thể lấy, tụ linh đan Phong Cương này không phải đan dược thông thường, tăng phúc gấp trăm lần, có hiểu hàm nghĩa gì không? Muốn. Bàn bạc kết thúc, nam tử quay lại nhìn Thẩm Mộc. Được, đã cậu dùng đan dược của Phong Cương Thành để trao đổi, vậy chúng ta cũng nể mặt cậu và Đạo Huyền Sơn một chút. Đa tạ, Thẩm Mộc cười gật đầu, sau đó đếm 11 viên thuốc rồi đưa tới. Một bên Lý Chiêu từ mắt giật giật, ho khan mạnh, muốn nhắc nhầm Thẩm Mộc giữ lại một viên. Bất qua Thẩm Mộc không để ý, vừa cười vừa nói, 10 viên là đủ, viên còn lại, mời các vị huynh đệ uống trà. Lời này vừa nói ra, tâm trạng mọi người Tàng Mộc Đạo Môn lập tức tốt đẹp. Trong lòng càng không khỏi cảm khái. Con mẹ nó, đây chính là người Phong Cương trong truyền thuyết sao? Ra tay thật quá xa hoa, dùng đan dược thượng phẩm mời người uống trà. Tâm tình và khí phách này thật đáng nể. Thế mà bọn họ, chỉ vì mấy viên thuốc đã đòi đánh đòi giết, chênh lệch này quá lớn, ít nhiều cũng có chút xấu hổ vô cùng. Thế mà lại sống còn không bằng một người bình thường. Khụ khụ, Thẩm Tam huynh đệ này, tôi hỏi thêm một câu, Phong Cương các cậu. Thật sự mỗi tháng đều có thể nhận được sao? Thẩm Mộc gật đầu, đúng vậy, mỗi tháng thành chủ đều cấp phát, nhưng người ngoài thì không được. Vậy làm sao có thể trở thành người Phong Cương? Dù không thành người Phong Cương cũng không sao, chỉ cần có thể nhận được tài nguyên đan dược cũng được. Thẩm Mộc, à, cái này đơn giản, làm con rể, hoặc là đến Phong Cương làm công. Đa tạ, chúng tôi sẽ nhớ kỹ. Thẩm Tam huynh đệ, tôi gọi Lưu Đông, là đại đệ tử ưu tú dưới trướng Tàng Mộc Đạo Môn. Sau này nếu gặp người của tông môn tôi, đều có thể nhắc tên tôi. Vừa nói lời cảm kích, Lưu Đông trừng mắt nhìn nam tử áo đen một cái, sau đó liền dẫn cả đám rời đi. Lý Chiêu Từ đứng bên cạnh nhìn ngẩn người, không biết nói gì. Cái này ni mã, quá thực tế đi, có đan dược của Phong Cương, ngay cả chào hỏi cũng không thèm, là Đạo Huyền Sơn ta không xứng ư. Nhìn Tàng Mộc Đạo Môn biến mất khỏi tầm mắt, Lý Chiêu Từ sốt ruột nhìn về phía Thẩm Mộc, Thẩm Tam huynh. Cậu thế này, ai, tôi không biết phải nói cậu thế nào nữa, đan dược quý giá như vậy, mang theo trên người quá nguy hiểm, mà ngọc có tội mà, hơn nữa cậu không cần phải cho bọn họ nhiều như vậy, đáng lẽ nên thiếu bao nhiêu trả bấy nhiêu mới là việc một quân tử nên làm, tiếc quá. Thẩm Mộc nhìn Lý Chiêu Từ vẻ mặt đau lòng, thấy rất buồn cười. Hừ, Lý huynh, vừa rồi sợ đến suýt tè ra quần đúng không, tôi thấy chân cậu run cầm cập rồi đấy, tôi không lấy ra cũng không được mà. Nói bậy, Lý Chiêu Từ ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm nghị, tôi cũng đâu có sợ hãi, làm đệ tử đạo môn, đỉnh thiên lập địa, tôi chỉ là có chuyện thì nói chuyện với bọn họ, không cần thiết động thủ làm tổn thương hòa khí. Thẩm Mộc vẻ mặt, ha ha, luận khoác lác thì Lý Chiêu Từ vẫn kém một chút, khi nói rồi ánh mắt không đủ kiên định. So sánh với đó, Triệu Thái Quý lại lợi hại hơn. Vừa nghĩ, Thẩm Mộc ném mười mấy viên thuốc còn lại trong tay ra. Lý Chiêu Từ sững sờ, Thẩm Tam huynh, cậu làm gì vậy? Thẩm Mộc nói, cầm lấy đi, thứ này đối với tôi không dùng, như cậu nói đó, mang ngọc có tội, đã nguy hiểm như vậy, cậu lại là huynh đệ của tôi, thì giúp tôi chia sẻ một chút đi. Cái này, như vậy sao được? Lý Chiêu Từ hơi mơ hồ, tôi không thể, cái này quá quý giá. Thẩm Mộc khoát tay áo, không trả lời nữa, mà lập tức chuyển hướng, nhìn về phía nam tử áo đen. Nụ cười của hắn dần trở nên âm hiểm, được rồi huynh đệ, chuyện đã giúp cậu giải quyết, lần này là cậu nợ chúng ta, vậy tiếp theo, tôi có lẽ nên tìm một chỗ, nói chuyện cho rõ ràng chứ. Nam tử, Lý Chiêu Từ. Khi hoàng hôn buông xuống, Thẩm Mộc cùng mọi người theo dòng người qua lại, tiến vào phủ quận thành Đình Muối. Sau khi đi qua cổng thành rộng lớn, cảnh tượng bên trong ngược lại khiến Thẩm Mộc hơi có chút thán phục. Không giống với quận thành trong tưởng tượng, bên trong không phải là những khu nhà ở phố xá xếp thành hàng, mà là các loại gò núi, hồ ao, chia cắt nhiều thôn trấn thành không ít khu vực. Trên thực tế, tường thành Đình Nghiêm phủ chính là bao bọc các tiểu thành trấn đông đúc, sau đó mới chắp vá thành quận thành. Bởi vậy có thể thấy, diện tích bên trong nó rộng lớn đến mức nào. Sắc trời đã không còn sớm, Thẩm Mộc tìm một khách sạn gần đó không quá đông đúc. Hắn cũng không lập tức tiến thẳng vào sâu bên trong Đình Nghiêm phủ, nơi này ngư long hỗn tạp, chưa thám thính trước, cứ cẩn trọng một chút thì hơn. Trong phòng, Thẩm Mộc chậm rãi mở miệng, nói một chút đi. Nam tử xấu hổ cười một tiếng, ta gọi Vương Bàn, quê ta ở Cửu Môn Sơn thuộc Bắc Thương Châu, là một tông phái nhỏ bé trên núi, tu hành một chút quy thuật đạo pháp các loại, không đáng nói đến, Thẩm đại ca chắc chưa từng nghe qua. Mấy năm trước tông môn hoàn toàn không còn người, ta đây mới ra ngoài làm một tán tu trục lợi. Không có cách nào cả, dù sao cũng phải kiếm miếng cơm ăn. Thẩm Mộc nhíu mày, đầy hứng thú nhìn tiên ma thương Vương Bàn đang loay hoay trong tay. Cho nên, một mình ngươi là tán tu nhỏ nhoi, lại có thể có được tin tức quan trọng về thiên đạo tàn quyền. Thậm chí còn có thể có biện pháp tìm ra vị trí địa cung. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Cho ngươi thêm một cơ hội, nói rõ ràng, nếu không nói rõ, ngươi sẽ tan thành cho bụi. Vương Bàn, chán. Thẩm Mộc thực ra nói rất bình thản, cho dù là uy hiếp, vẫn khiến người ta không cảm nhận được bất kỳ sát khí nào. Nhưng Vương Bàn từng tận mắt chứng kiến Thẩm Mộc giết người, đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng đây chỉ là đang hù dọa mình. Cái pháp khí trong tay đối phương có thể biến võ cảnh thành cho bụi trong khoảnh khắc đó, thực sự khiến hắn kinh hồn bạt vía. Giờ phút này, không khí trong phòng có chút căng thẳng. Thu Liên và Bách Lý Lạc Tang ở sát vách, Lý Chiêu Từ vì nhận đan dược của Thẩm Mộc nên vội và muốn tu luyện, cũng được sắp xếp riêng một gian khách phòng, vừa vặn tạo không gian riêng tư cho hai người bọn họ. Nếu còn có một người khác có mặt, Vương Bàn cảm thấy mình cũng sẽ không căng thẳng đến mức này. Hắn không chắc Thẩm Mộc rốt cuộc có thân phận gì, nhưng trước đó hắn nói mình là người của Phong Cương Thành, liên tưởng đến những chuyện gần đây đang được đồn thổi rộng rãi, Vương Bàn trong lòng tựa hồ đã có chút suy đoán. Bất quá hắn không dám mở miệng hỏi, càng không dám nói ra, đi ra ngoài làm ăn thì đây là một trong những yếu tố nhất định phải cảnh giác. Rất nhiều khi, tu sĩ chết đều vì lòng hiếu kỳ. Cân nhắc kỹ lưỡng hồi lâu, đánh giá thiệt hơn. Vương Bàn chán nản ngồi xuống, uống một ngụm rượu trắng trên bàn, sau đó mở miệng, cũng được, đã đến trình độ này, vậy ta sẽ không vòng vo nữa. Thẩm Mộc gật đầu cười, chờ nghe tiếp. Vương Bàn nói, ta ở Bắc Thương Châu, tin rằng ngươi cũng biết, địa giới này cơ hồ là do nông gia nhất mạch nắm giữ. Bất quá cũng có một vài tông phái nhỏ trên núi, Cửu Môn Sơn chúng ta là một trong số đó. Nhưng người thưa thớt, đến nay chỉ còn lại mình ta. Tuy nhiên, tuyệt học công pháp của Cửu Môn Sơn chúng ta khác biệt với các tông môn tu đạo khác, chính là cách mở cửa địa mạch của Cửu Châu thiên hạ. Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, kham dư phong thủy chi đạo. Vương Bàn lắc đầu, không phải, Cửu Môn tông truyền thừa chính là địa quyết tu luyện địa đạo. Thẩm Mộc nói thật, Thẩm Mộc mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là kiến thức căn bản không đủ, đối với những điều này, hắn thực sự nghe không hiểu lắm, hơn nữa còn hoàn toàn mơ hồ. Bất quá tương tự như suy đoán, đã có thiên đạo, thì cũng đích xác nên có một địa đạo mới phải. Chẳng lẽ nói, không chỉ có thần cơ thiên đạo tàn quyền, mà còn mẹ nó có địa đạo tàn quyền. Cái đệt, chẳng lẽ gặp được bảo vật rồi sao? Thẩm Mộc trong lòng phân tích, thậm chí còn có chút hưng phấn, cho nên, địa quyết này của ngươi, có liên hệ gì với thiên đạo không? Vương Bàn nghe vậy, lạ lùng nhìn Thẩm Mộc một cái, hỏi một cách kỳ quái chán, có. Quan hệ sao? Thẩm Mộc, không quan hệ sao? Vương Bàn, không quan hệ. Thẩm Mộc, không quan hệ, thiên đạo địa đạo, đây chẳng phải là cùng nhau sao? Mí mắt Vương Bàn giật giật, tựa hồ biết Thẩm Mộc có lẽ đã hiểu lầm, lúng túng giải thích. Cái này, địa đạo mà ta nói tới không phải là cái đó ngươi nói, mà là địa đạo thật sự, chính là dưới mặt đất. Lối đi nhỏ. Khoan, Thẩm Mộc tối sầm mặt lại, lối đi nhỏ. Vương Bàn thành thật gật đầu, đúng vậy, nói chính xác hơn, chính là thuật độn thổ. Thẩm Mộc, ta đi ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Vương Bàn ngẩn người, cả người đần mặt. Tình huống gì? Nói chuyện phiếm thì cứ nói chuyện phiếm thôi, sao lại mắng chửi người chứ? Giờ phút này nội tâm Thẩm Mộc sụp đổ, vốn tưởng rằng nhặt được bảo bối, kết quả hóa ra là do mình ngu dốt mà tự suy diễn. Hiện tại hắn đã biết cái gọi là địa đạo của Vương Bàn, rốt cuộc là cái gì. Căn bản không có thiên đạo địa đạo gì cả. Cả nửa ngày, liền mẹ nó là pháp môn đặc thù của độn địa. Hồi tưởng lại lúc mới gặp mặt, tiểu tử này đã dùng qua thuật pháp khá cổ quái và kỳ lạ, không chỉ có thể ẩn mình trong vách tường, thu giấu khí tức, mà khi chia tay không lâu trước đó, hắn vẫn độn thổ rời đi. Vừa nghĩ như thế, càng gần như có thể phân tích ra, cái cửu môn địa quyết này, rốt cuộc là cái loại hình gì. Thẩm Mộc vẻ mặt bất đắc dĩ, cửu môn sơn tông của ngươi, không phải là chuyên môn học công pháp độn địa để chạy trốn hay sao? Vương Bản xấu hổ cười một tiếng, khụ khụ, cơ bản, đại bộ phận, là như vậy. Thẩm Mộc, còn một phần nhỏ thì sao? Mở cửu môn địa đạo. Nói thế nào? Cái này liên quan đến một chút phương pháp kiến tạo, mở cửu môn, nhập địa đạo, chính là thủy tổ của việc xây dựng dưới mặt đất. Thẩm Mộc, nói tiếng người. Vương Bản, à, chính là kiến tạo thông đạo dưới lòng đất các loài. Thẩm Mộc, dựa vào, địa đạo chiến hà. Thẩm Mộc triệt để cạn lời. Cái này mẹ nó nói một hồi, cuối cùng lại là đào địa đạo. Vương Bản, cho nên, Nam Tĩnh địa cung, ta có biện pháp có thể tìm được, mọi thứ được xây dựng dưới lòng đất đều không làm khó được ta. Hơn nữa, cửu môn sơn địa quyết, nếu tu luyện tới đỉnh tầng, thậm chí có thể liên thông, sâu chuỗi các bí cảnh dưới lòng đất của nhân cảnh cửu châu. Thẩm Mộc nghe vậy thì sững sờ, thiệt hay giả, còn có thể như vậy sao? Vương Bản nhún vai, về lý thuyết, công pháp có thể làm được, bất quá ta còn kém xa lắm. Xây dựng đường hầm dưới lòng đất thì ta làm được, còn liên thông bí cảnh thì không biết đến bao giờ, cảnh giới ít nhất phải trên tầng 10. Ừm, địa đạo, Thẩm Mộc nheo mắt lại, có chút kỳ quái nhìn Vương Bản. Vương Bản bị nhìn toàn thân căng thẳng, ngươi muốn làm gì? Thẩm Mộc cười nói, Vương Bản à, ta thấy ngươi thực sự là nhân tài kiệt xuất, không bằng suy nghĩ một chút đến Phong Cương làm việc. Đãi ngộ hậu hĩnh, được giới thiệu vợ đẹp, bao ăn ở, cấp nhà. Vương Bản cười bất đắc dĩ, vốn dĩ ta nghĩ, chờ chuyện ở Nam Tĩnh xong xuôi, sẽ sang đó xem thử, ai ngờ lại bị đuổi giết suốt ngày. Ta đã gần muốn về Cửu Môn Sơn để sống vài ngày thanh tịnh rồi. Thẩm Mộc vỗ vai hắn một cái, đừng mà, ta cảm thấy Phong Cương Thành rất thích hợp ngươi. Lát nữa ta sẽ đề cử ngươi, đảm bảo ngươi sẽ mạnh hơn bây giờ nhiều. Ngươi chưa thấy mấy viên đan dược của ta sao, những thứ đó cũng được nhận miễn phí, còn có cả phù lục, công pháp, khí vận, vân vân. Tất cả đều là phúc lợi của Phong Cương. Vương Bản kinh ngạc, thật tốt như vậy ư? Thẩm Mộc mỉm cười chân thành, đó là đương nhiên, Phong Cương đối với nhân tài được chiêu mộ luôn có chính sách rộng rãi. Với kỹ thuật địa đạo của ngươi, có khi còn có thể có được hộ tịch Phong Cương, đến lúc đó ngươi sẽ được an nhàn. Vương Bản nhìn Thẩm Mộc một cái, Thẩm huynh, nói thật cho ta biết, rốt cuộc ngươi ở Phong Cương là. Thẩm Mộc làm động tác cấm môn bằng tay, sau đó vỗ vỗ ngực, tự tin gật đầu, chẳng nói gì cả. Mẫu mực thần tượng của một thế hệ mới, chính là tại hạ. Ngươi hiểu mà. Trong lòng Vương Bản, ánh mắt hắn chợt sáng lên, hắn cảm thán, quả nhiên mình đoán không sai. Người này rất có thể là thuộc hạ của thành chủ Phong Cương Thành. Chẳng lẽ là một trong 300 tu sĩ Phong Cương truyền thuyết? Nếu là người phụ tá đắc lực, mình coi như đã tìm được một mối quan hệ lớn. Vương Bản vội vàng nâng ly rượu lên, Thẩm đại ca, xin kính ngươi một chén, sau này xin chiếu cố tiểu đệ nhiều hơn. Thẩm Mộc cười gật đầu, chỉ cần biểu hiện tốt một chút thôi, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn cả việc ngươi bán tin tức giả. Vương Bản kích động, yên tâm, khác thì không dám nói, nhưng Nam Tĩnh địa cung này, không ai tìm nhanh hơn ta đâu. Không bao lâu nữa, ta sẽ tìm được vị trí. Đêm khuya, sau khi hoàn toàn hiểu rõ Vương Bản, hai người đơn giản nói chuyện về hoàn cảnh của Đình Nghiêm phủ rồi ai nấy nghỉ ngơi. Thẩm Mộc nằm trên giường, trong lòng hắn suy nghĩ về việc kiến thiết Phong Cương sau này. Nếu có thể đưa Vương Bản về, quả thực có thể thử việc xây dựng dưới lòng đất. Ông, từ sát phách truyền đến tiếng nguyên khí tách ra rồi lại tụ hợp. Thẩm Mộc cười một tiếng. Hắn biết, rất có thể là Lý Chiêu từ sau khi uống viên đan dược tăng phúc của mình, cuối cùng đã đột phá một tòa khí phủ mới. Một vòng ánh sáng xanh nhạt nhu hòa ẩn hiện trong sơn lâm, thiên địa nguyên khí quanh đó không ngừng hội tụ về phía vệt sáng rực rỡ kia. Lý Phù Diêu bàn ngồi dưới gốc cây, sắc mặt nàng hơi trắng bệch vì vết thương, dù đã điều dưỡng tốt nhưng trông vẫn còn chút tiêu tụy. Dù sao nàng cũng đối đầu với kiếm ý của Ma Sơn Kiếm Tông, bị kiếm đạo khắc chế không ít. Tuy nhiên, vết thương và thu hoạch cùng tồn tại. Để tiến thêm một bước đột phá bình cảnh phi thăng cảnh, tự nhiên phải đối với bản thân tàn nhẫn một chút. Lúc này, trên đỉnh đầu Lý Phù Diêu có một thanh tiểu kiếm thanh mang, kiếm ý chói mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đây chính là bản mệnh kiếm của Lý Phù Diêu. Kỳ thực, khi đối đầu lý thế của Ma Sơn Kiếm Tông cho đến khoảnh khắc cuối cùng, nàng đã từng nghĩ đến việc tế ra bản mệnh kiếm để phân định thắng bại triệt để với hắn. Bất qua cuối cùng vẫn không kịp, thì nàng đã bị tam đại yêu heo, chó, vượn mang đi. Dù có chút tiếc nuối, nhưng thực tế lại cứu sống nàng. Lý Phù Diêu hiểu rõ rằng, nếu thực sự nàng dùng bản mệnh kiếm đối chọi, có khả năng nàng sẽ không có lợi lộc gì. Cho nên sau khi tỉnh lại nàng cũng không nói nhiều, chỉ hỏi thăm tình hình đơn giản rồi bắt đầu tự chữa thương, tiêu hóa những cảm ngộ từ trận chiến này. Bên ngoài dưới chân núi, tam yêu heo, chó, vượn đã bố trí trận pháp để che chắn cho nàng. Cẩu Phỉ nhìn về phía trên núi một cái, sau đó nhỏ giọng nói, bao giờ nữ nhân này mới xong việc. Đã mấy ngày rồi, vẫn phải nhanh lên chứ, nếu không sẽ gặp phiền phức. Viên Sơn lắc đầu, khả năng còn cần vài ngày nữa. Mấy ngày, Cẩu Phỉ nhíu mày, hiện tại khắp Nam Tĩnh đều là tu sĩ Tạ gia, không bao lâu nữa, có thể sẽ tìm tới đây. Chư Tuyển, cái Ma Sơn kiếm tông kia, hình như gần đây đang hành động chung với tu sĩ Tạ gia, hai nhà liên thủ tìm chúng ta sao? Viên Sơn gật đầu, chuyện này không có gì lạ. Hôm đó khi chúng ta ra tay ở huyện thành nhỏ, người của Tạ gia đã nhìn thấu mánh khóe rồi. Hơn nữa chúng ta cũng đã phá hủy kế hoạch của Ma Sơn kiếm tông, hai bên nếu có chung mục tiêu, việc liên thủ cũng là lẽ thường. Cẩu Phỉ, vậy sau đó phải làm sao? Ta có thể cảm nhận được, yêu khí ở Nam Tĩnh rất nặng, chắc hẳn đã có không ít đại yêu tới đây chấp hành nhiệm vụ. Viên Sơn, xem trước tình hình thế nào rồi hãy nói. Chư Tuyển, Nam Tĩnh đô thành vẫn là nơi được chú ý nhất, nhưng hình như cũng không có manh mối gì. Rất nhiều tông môn đã chuyển sang nơi khác rồi. Viên Sơn, cho nên, thiên đạo tàn quyền không nằm ở Nam Tĩnh đô thành, nhất định phải ở một nơi khác. Chúng ta không cần phải vội, một khi có manh mối, hư vô động sẽ thông báo cho chúng ta, đến lúc đó chỉ cần đến xem náo nhiệt là được rồi. Cẩu Phỉ, đúng vậy, thiên đạo tàn quyền không phải thứ chúng ta có thể tranh giành, hoàn thành nhiệm vụ được giao còn quan trọng hơn. Lúc này Nam Tĩnh đang phong vân biến ảo. Rất nhiều người thường đến phế tích Nam Tĩnh đô thành tìm kiếm tung tích của thiên đạo tàn quyền, nhưng cho đến nay vẫn không có kết quả. Các tông môn sớm phát giác được mánh khóe cũng đã sớm ngấm ngầm thay đổi phương hướng, cử đệ tử giải rác khắp các nơi ở Nam Tĩnh bí mật điều tra. Chỉ có điều, vừa hay như vậy, toàn bộ cục diện liền trở nên có chút hỗn loạn. Đông Bộ, Đình Nghiêm phủ quận thành. Tựa như có tin tức truyền về từ Đông Bộ Nam Tĩnh. Nếu như bọn hắn thực sự đã đi Đình Nghiêm phủ, vậy thì cũng không phải là không thể. Khó trách những ngày qua tìm kiếm mãi không thấy tâm tích của hắn, hóa ra là đã đi nơi đó. Trong một viện hoang, sau khi Tạ gia phu phụ nghe người dưới quyền bẩm báo, lập tức xua tan vẻ lo lắng của nhiều ngày qua. Trong những ngày này, sau khi bị Thẩm Mục dùng xe ngựa rỗng không trêu đùa, các tu sĩ Tạ gia gần như ruồi không đầu tìm kiếm hai người Lý Phù Diêu và Thu Liên. Cùng lúc đó, khi nhận được tin tức truy đuổi từ Lý Thế, tông chủ Ma Sơn kiếm tông nổi trận lôi đình. Dù sao một tông môn có hai vị phi thăng cảnh tử vong cũng không phải chuyện nhỏ. Quan trọng hơn, manh mối thiên đạo tàn quyền vẫn chưa thể phong tỏa, cộng thêm lần này phu nhân lại tổn thất binh lực, tức giận này làm sao có thể nuốt trôi. Vì thế mới khiến đệ tử của Ma Sơn kiếm tông cùng Tạ gia truy sát tung tích của Lý Phù Diêu. Cho tới bây giờ, không ai biết thân phận và vai trò của Thẩm Mục, mọi mũi nhọn gần như đều nhằm vào Lý Phù Diêu. Lãnh Toàn Linh có chút vội vàng, lập tức lên đường đến Đình Nghiêm phủ. Phu nhân đừng vội, Tạ Hồng Phi mở miệng ngăn lại, rồi nói, phu nhân không thể đi ngay như vậy. Vì sao? Nếu chúng ta hành động rầm rộ như thế, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Kẻ hung thủ ẩn mình trong bóng tối, còn chúng ta ở ngoài ánh sáng. Nếu nhiều tu sĩ Tạ gia cùng đi, ta e rằng chúng ta còn chưa đến Đình Nghiêm phủ, đối phương đã sớm rút lui. Lãnh Toàn Linh bình tĩnh lại, ngươi nói đúng, vậy chúng ta. Tạ Hồng Phi hai mắt tràn đầy hàn ý, hắn khẽ cười nói, hãy để các tu sĩ Tạ gia tìm kiếm khắp nơi tại Nam Tĩnh. Cứ để mọi người đều nghĩ rằng chúng ta vẫn là những con ruồi không đầu. Còn hai chúng ta, có thể bí mật hành động trước. Chỉ cần phát hiện Thu Liên và người phụ nữ kia, lập tức chém giết tại chỗ để báo thù cho sán nhân. Lãnh Toàn Linh khẽ cắn môi đỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sắc ý, cứ làm như thế, ta nhất định phải tự tay chém chết kẻ đã sát hại sán nhân. Tạ Hồng Phi gật đầu, phu nhân yên tâm, nhất định sẽ làm được. Với cảnh giới và thực lực của phu nhân, chỉ cần kẻ hung thủ kia dám để lộ một chút dấu vết, hắn sẽ không thể trốn thoát đâu. Ngoài ra, lão già Lý Tập của Ma Sơn kiếm tông chắc chắn có vấn đề. Ta đoán hắn có thể biết tung tích của tàn quyền thiên đạo. Lãnh Toàn Linh, hừ, Ma Sơn kiếm tông những năm này nhìn như không tranh quyền thế, kỳ thực Lý Tập kia dã tâm cũng không nhỏ. Tạ Hồng Phi, không sao, nếu hắn cũng muốn bắt người phụ nữ kia, vậy chúng ta cứ tạm thời hợp tác. Nghe nói hắn đã đi trước Đình Nghiêm phủ, nói không chừng nơi thật sự của tàn quyền thiên đạo chính là ở Đông Bộ. Lần này, kẻ hung thủ và tàn quyền thiên đạo, Tạ gia ta muốn có tất cả. Đình Nghiêm phủ. Thẩm Mộc mở mắt lần nữa, trời đã sang ngày thứ hai. Hắn hoàn toàn không biết gì về những sóng ngầm cuồn cuộn bên ngoài, cũng như những toan tính của vợ chồng Tạ gia. Tuy nhiên, dù cho thực sự xảy ra giao chiến, Thẩm Mộc cũng không quá lo sợ. Mặc dù về mặt thực lực cứng rắn không phải đối thủ, nhưng hắn có quan tài phục sinh. Cùng lắm thì cứ mua vé xe miễn phí, chết trực tiếp về thành cho khỏe, tiết kiệm được công sức đi đường mệt mỏi. Đương nhiên, đây chỉ là kết quả tệ nhất. Còn mục tiêu hắn đặt ra cho mình, chính là đoạt được tàn quyền thiên đạo. Về rất nhiều vấn đề của nhân cảnh thiên hạ, cùng cảnh tượng trong quẻ mà Tê Bắc Phong để lại cho hắn, trận hảo kiếp hủy diệt tương lai của bình thường kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đó, và nhiều điều khác nữa. Những điều này có lẽ đều sẽ tìm được đáp án trong tàn quyền thiên đạo thần cơ. Tất cả những điều này, nhất định phải có được càng nhiều tàn quyền để phòng ngừa chu đáo. Thẩm Tam Huynh. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng Lý Chiêu từ phấn khích đến nghẹn ngào, ta. Thẩm Mộc trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn, thầm mắng Lý Chiêu từ không có tiền đồ. Không phải chỉ là trong một đêm mở được một khí phủ thôi sao, có cần phải vui đến phát khóc như vậy không? Lý Huynh, sáng sớm tinh mơ khóc lóc gì vậy? Ta, ngươi, may nhờ đan dược của ngươi cho, ta mở được một khí phủ rồi. Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười làm lành, lợi hại thật đấy, chúc mừng Lý huynh. Lý Chiêu Từ khó nén vui mừng, không, đan dược này đúng là nhờ ngươi, chỉ cần ăn một viên thôi mà đã thần tốc như vậy. Vừa nói, Lý Chiêu Từ vừa lấy đan dược ra. Thẩm Mộc sững sờ, anh làm gì vậy? Lý Chiêu Từ nén lại sự phân khích, nghiêm mặt nói, Thẩm Tam huynh, một viên là đủ rồi. Những đan dược này quá quý giá, nếu ăn thêm một viên, trong lòng ta sẽ thấy có lỗi. Thẩm Mộc, không đến mức đâu. Lý Chiêu Từ, người tu đạo phải hành xử ngay thẳng. Anh không phải tu sĩ nên không biết giá trị của đan dược này, nhưng tôi không thể giả ngu mà nhận. Viên đan dược tối qua coi như Lý Chiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.